Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ tình huống như thế nào, đầu tiên Hạ Nhạc Thiên phải tấn công vào mặt nữ thi. Đây có lẽ là cơ hội sống duy nhất. Nói cách khác, vị trí này có khả năng chính là nhược điểm của nữ thai. Tay phải Hạ Nhạc Thiên nắm vũ khí, một đầu khác thì bị nữ thi bắt lấy. Sương đỏ trong không khí càng ngày càng nhiều, bóng dáng nữ thi sắp bị bao phủ. Hạ Nhạc Thiên nhân cơ hội này sử dụng một ít năng lực, lật tay lấy vũ khí khác từ không gian bao vây ra, nhanh chóng đập về phía gương mặt bị che khuất sau mái tóc của nữ thi. Nữ quỷ bị cậu tấn công không kịp trốn tránh, làm nửa gương mặt nàng bị thương, vẻ mặt vừa khóc vừa cười của nàng đột nhiên trở nên vặn vẹo, phát ra tiếng giống thê lương, trực tiếp ném Hạ Nhạc Thiên bay ra ngoài, và mạnh vào tủ đựng thi sau lưng. Ba cánh cửa tủ bị lực va chạm làm lõm xuống. Thi thể vốn đang cào cấu bên trong lập tức nhân cơ hội bò ra ngoài, từng gương mặt quỷ dị trắng bệch, tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, vươn tay muốn cào cậu. Hạ Nhạc Thiên nén đau nuốt xuống ngụm máu trong họng, lăn một vòng tránh khỏi tay những thi thể đó, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nữ thi. Sương đỏ xung quanh như bị một bàn tay vô hình khuấy đảo, xoay tròn mất ổn định. Nữ thi đứng ở trung tâm đang bụng mặt bộ gào giống. Tóc bị cắt đứt rơi trên mặt đất. Lộ ra nửa gương mặt có một vết bớt đỏ rất to của nữ thi. Cú đánh vừa rồi của Hạ Nhạc Thiên cũng không thể chạm vào mặt nàng, nhiều lắm chỉ có thể cắt tóc xuống mà thôi. Nhưng vậy cũng đủ rồi, Hạ Nhạc Thiên đã đoán đúng, nửa gương mặt không có tóc che chắn của nữ thi vừa hiện ra, xương đỏ cũng bắt đầu trở nên không ổn định, tạo cơ hội tốt cho Hạ Nhạc Thiên tấn công. Cậu lấy bùa vàng từ không gian bao vây ra, nếu bác còn lẩn trốn, vậy có thể bùa vàng sẽ có tác dụng đối với nữ quỷ. Nghĩ vậy, Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng tiến lên, chớp mắt đã vọt tới gần nữ thi, lập tức dán bùa lên nửa gương mặt của nàng. Bùa vàng rất nhanh đã bốc cháy, nửa gương mặt trái của nữ thi biến thành màu đen, mà cảm giác bị giam cầm cũng trở nên giảm bớt. Nhưng vì nữ thi quá mạnh mẽ, bùa vàng cháy không đến 3 giây đã xong. Hạ Nhạc Thiên không thể không lấy thêm một lá bùa vàng. Nữ quỷ vội vàng dùng tay trái ngăn cản Hạ Nhạc Thiên, vẻ mặt vặn vẹo hô to. Các người đều đáng chết, tại sao cứ muốn ép chết ta? Hạ Nhạc Thiên khựng lại một giây, trong nháy mắt cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện, ví dụ như ấn ký màu đỏ như vết bớt trên mặt nữ quỷ, cùng với dung nhan quá mức mỹ lệ cho dù có bị ấn ký che khuất. Chẳng hạn như hai chân bị bẻ gãy của nàng, 10 ngón tay trầy trụa vì hít thở không thông. Tất cả đều ám chỉ lúc còn sống nữ quỷ đã gặp chuyện không tốt lắm. Nhưng còn có một việc không thích hợp. Nói đúng hơn là, Hạ Nhạc Thiên bỗng nhiên nhớ một tin tức sắp bị mình quên bẵng đi. Tất cả các thi thể trong phòng chứa xác đều có hủ cho cốt thuộc về chúng nó. Vì sao nữ thi lại không có? Những lệ quỷ trong thế giới trò chơi đều xuất phát từ thế giới hiện thực. Nói cách khác, nữ thi sau khi chết lòng mang oán khí, nhưng lại không thể thuận lợi hóa thành lệ quỷ. Cho nên mới bị trò chơi kéo vào. Quan trọng nhất là, vì sao nhà tang lễ nhìn như đã rất lâu rồi chưa được dọn dẹp, rất nhiều chỗ hư hỏng cũng không được trùng tu. Trưởng quản lý đã tử vong nằm trong nhà tang lễ, còn có 4 nhân viên công tác trong quan tài. Có liên quan đến nữ quỷ hay không? Hay là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Vì cái chết của nữ quỷ có liên quan đến đám người trưởng quản lý. Cho nên trưởng quản lý mới không làm cho nữ quỷ một hủ cho cốt. Về phần những thi thể chưa kịp thiêu hủy, là vì đám người trưởng quản lý đột nhiên tử vong, cho nên những thi thể đó mới chưa bị tiêu hủy. Nữ quỷ vì mới hô, các người đều đáng chết, liệu có phải đang ám chỉ trưởng quản lý cùng 4 nhân viên công tác kia không? Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Hạ Nhạc Thiên mà thôi. Nhưng bất luận thế nào, Hạ Nhạc Thiên cũng muốn thử đột phá từ điểm này. Trong trò chơi, lệ quỷ hầu như chỉ biết lặp đi lặp lại theo quy tắc, nhưng cũng không ngoại trừ một ít quỷ vẫn có thể vi phạm quy tắc, chẳng hạn như nữ quỷ đêm bị bắt bám vào người. Nghĩ vậy, Hạ Nhạc Thiên lập tức nói to với nữ thi. Cái chết của cô không liên quan tới tôi, cô nên tìm bọn người trưởng quản lý mới đúng. Nữ thi thoáng dừng lại một chút, nó dường như đang nhớ lại chuyện gì đó, cuối cùng trở nên thống khổ phẫn nộ. Bọn họ giết ta. Giết ta, tôi biết, tôi sẽ giúp cô đối phó trưởng quản lý. Hạ Nhạc Thiên nhanh chóng nói, không giải quyết xong chuyện của nữ thi này, sẽ không thể đốt cháy nó thành tro. Trên mặt nữ thi lộ ra chút chần chừ, giống như bị Hạ Nhạc Thiên nói động tâm tư. Hạ Nhạc Thiên chợt phát hiện chữ trên đỉnh đầu nữ thi dần dần biến mất, cuối cùng nhảy ra dòng chữ mới. Thi thể thần bí, lúc đầu, dòng chữ trên người nữ thi vốn là, thi thể thần bí bị bắt bám vào người, còn bỏ thêm hai gạch nối, muốn Hạ Nhạc Thiên cẩn thận chú ý, nói cách khác. Bắc rời bỏ khối thi thể này rất có khả năng là vì nữ thi đã bị Hạ Nhạc Thiên nói động, khiến Bắc ý thức được nữ thi đã không còn là đối tượng nó có thể yên tâm lợi dụng. Hạ Nhạc Thiên lập tức trở nên cảnh giác, nguy hiểm lúc này không đơn giản chỉ có nữ thi trước mắt, mà là cái Bắc không biết tung tích kia. Hạ Nhạc Thiên thoáng ảo não, nếu lúc ấy cậu nhịn xuống một chút, có lẽ Bắc sẽ không lựa chọn thoát khỏi nữ thi. Nhưng từ một góc độ khác, nếu cậu thật sự không nói những lời này, mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục giằng co, cho đến bên phía Bùi Anh thiêu đốt thi thể như đã hẹn, lúc đó mọi người đều phải chết. Tất cả thi thể đã bò ra ngoài cửa tù, bọn họ không còn thi thể để thiêu hủy nữa, vì sau khi thời gian quay ngược, những thi thể này đều sẽ bị trò chơi xóa sạch. Không đúng, vẫn còn 5 ngăn tù vẫn chưa mở ra, đó chính là tù của trưởng quản lý và 4 cái nhân viên công tác, một chút âm thanh cũng không có. Mà chuyện này khiến Hạ Nhạc Thiên càng thêm chắn chắn, bọn người trưởng quản lý chính là hung thủ đã giết chết nữ thi, nhưng nguyên nhân cụ thể thì chỉ có đương sự mới biết. Hạ Nhạc Thiên cảnh giác lùi về sau mấy bước, trong tay nắm chặt vũ khí, chuẩn bị phản đòn bất kỳ lúc nào. Chợt, một thi thể xông tới, bị Hạ Nhạc Thiên vung vũ khí hất văng ra, cậu không dám sử dụng một nửa sức mạnh còn dư lại, còn phải giữ nó để đối phó Bắc. Nữ thi vẫn đứng tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng không có nhân cơ hội tấn công Hạ Nhạc Thiên. Sương đỏ xung quanh dường như đang nhạt dần, nhưng tất cả thi thể lại có vẻ nóng nảy táo bạo hơn. Bọn chúng nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, như có một lực lượng vô hình ra lệnh cho chúng vây công Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên nghĩ đến Bắc, không lẽ Bắc sửa chữa quy tắc, khiến những thi thể kia đột nhiên tấn công mình sao? Có quy tắc thì nhất định sẽ có đường sống. Hạ Nhạc Thiên đưa mắt nhìn nữ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có lẽ là đường sống duy nhất mà cậu tìm thấy. Ở thế giới hiện thực, có lẽ nữ quỷ đã giết chết đám người trưởng quản lý, cũng có thể là ngược lại, giống như trò chơi tiểu khu tử vong, NPC duy nhất cảm nhận được thế giới không thích hợp đã bị quỷ giết chết ở thế giới hiện thực, nhưng trong trò chơi tử vong, kết cục của cô ấy rất hoàn mỹ. Nhưng nữ thi lại không thể biến thành lệ quỷ, mà chỉ hóa thành oán niệm bị trò chơi hấp thu, biến thành một phó bản trong trò chơi. Cho nên chấp niệm của nữ thi vẫn là tê chết đám người trưởng quản lý. Đương nhiên cũng không loại trừ một khả năng khác, đó là đám người trưởng quản lý thật sự đã bị nàng giết chết, nhưng chấp niệm vĩnh viễn không thể hóa giải được, trừ khi để nàng tự tay giết chết trưởng quản lý, nàng mới có thể trở thành thi thể một lần nữa. Như vậy, Hạ Nhạc Thiên một bên đánh lui những thi thể đang không ngừng tấn công mình, hô to với nữ thi đứng sững phía trước. Chúng ta hợp tác đi, cô giúp tôi đánh lui những thi thể này, tôi giúp cô mở ngăn tủ của đám người trưởng quản lý ra. Có một việc rất kỳ quái, nếu nữ thi đã có năng lực quỷ vực, thậm chí còn thành công phản giết 5 người trưởng quản lý, vậy vì sao sau khi chết lại không thể tê chết bọn trưởng quản lý chứ? Đáp án có lẽ liên quan đến quy tắc của thế giới này. Nhiệm vụ của nữ thi chính là chờ đợi người chơi kích phát cơ hội giết người của lệ quỷ, sau đó giết chết người chơi, nó không thể vi phạm quy tắc, mở cửa tủ đông của trưởng quản lý để giết ông ta thêm một lần nữa. Nhưng Hạ Nhạc Thiên lại có thể, huống chi, quy tắc của thế giới này sớm đã bị Bắc chọc thủng như cái rổ, chỉ sợ quy tắc đã không còn hoàn thiện. Hạ Nhạc Thiên đương nhiên có thể dựa vào sức mạnh của mình đánh phục những thi thể đó, nhưng bản chất của bọn chúng là lệ quỷ, Hạ Nhạc Thiên muốn tê chết lệ quỷ thì chỉ có thể sử dụng lực lượng còn sót lại kia. Qua vài giây nữ thi mới gật đầu, được, sương đỏ trên người nàng lại lần nữa trở nên nồng đậm, những thi thể bị sương đỏ bao phủ thì động tác dần dần chậm chạp, lộ ra vẻ mặt co rúm sợ hãi. Từng gương mặt trắng bệch lấp ló trong sương máu. Càng miễn bàn đến những thi thể có kiểu chết khá đáng sợ, làm cảnh tượng này phảng phất như âm tào địa phủ. Tuy tâm lý của Hạ Nhạc Thiên bền vững hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không khỏi giật mình hụt một nhịp tim. Mặt nữ thi chậm rãi biến thành vẻ mặt vừa khóc vừa cười, cái bớt màu đỏ quỷ dị lại mang đến một vẻ đẹp ma mị ngoài ý muốn. Ta giúp ngươi gờ, yết chết bọn chúng, ngươi giúp ta mở cửa. Nữ thi gằn từng chữ với Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên không chút do dự gật đầu. Thành giao, lúc này nữ thi mới không áp chế lực lượng của mình nữa. Bắt đầu bành trướng quỷ vực đến cực hạn, toàn bộ nhà tang lễ đều bị sương đỏ bao phủ. Người đi đường chỉ kỳ lạ nhìn thoáng qua một cái, sau đó lại thu hồi ánh mắt tiếp tục bước đi. Giống như đã bị quy tắc ảnh hưởng đến tư duy cùng phán đoán. Toàn bộ thế giới vẫn chuyển động theo bánh răng của nó. Cách chương.